Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1902, Bạch Trạch Tông Đại Phiền Toái. Chuyện gì xảy ra? Tông môn tao ngộ sinh tử đại địch đến sao? Nhạt Kim bán đảo một chỗ, Luyện Hộ Pháp lộ ra vẻ mặt, bỗng nhiên đứng dậy, mặc dù mới vừa cùng tông chủ huyên náo cực không thoải mái. Nếu là tông môn tao ngộ sinh tử đại địch, nàng cũng muốn trước tiên nghênh chiến. Rồi sau đó, Luyện Hộ Pháp chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía cự đảo một chỗ. Chỗ đó trên không cổ xưa năng lượng sôi trào, hình như có một cổ nước lũ chỗ sung yếu ra. Đó là vững chắc luân hồi trì cổ trận vết rách làm lớn ra. Luyện Hộ Pháp cả kinh, ngược lại nhớ ra cái gì đó, cười lạnh tự nói, các ngươi cái này hai lão này, xem các ngươi lúc này đây như thế nào xong việc. Cùng lúc đó, cự trong đảo, từng đảo vết rách xuất hiện, không gian hiện ra rạn nứt xu thế, cổ xưa năng lượng phụt mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả. Tình cảnh này làm cho phần đông Bạch Trạch Tông cường giả biến sắc, bọn hắn tất nhiên là tinh tường xảy ra chuyện gì. Phong cố luân hồi trì cổ trận, xuất hiện nguyên một đám đại liệt khẩu. Tình huống như vậy tiếp tục xuống dưới, những này cổ trận rất nhanh sẽ sụp đổ. Về luân hồi trì chung quanh cổ trận tình huống, Bạch Trạch Tông một ít nội tông đệ tử đều rất rõ ràng. Những này cổ xưa trận pháp kinh nghiệm thời gian quá lâu, sớm đã xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách. Thế nhưng mà những này cổ trận trận văn chính là trung cổ thời đại, thậm chí viễn cổ thời đại, cùng kiếp này trận đạo khác lạ. Mặc dù Bạch Trạch Tông trận đạo tông sư phần đông, đối với chữa trị những này cổ trận, cũng là thúc thủ vô sách. Qua nhiều năm như vậy, chữa trị những này cổ trận tiến trình phi thường chậm chạp. Ầm ầm, trong hư không, hai đạo cổ trận vết rách dung hợp đến cùng một chỗ. Lao ra cổ xưa năng lượng lưu lập tức tăng gấp đôi. Cuồng bạo trùng kích lực tàn sát bừa bãi. Lập tức tướng chung quanh rất nhiều Bạch Trạch Tông cường giả oanh phi. Những người này chính giữa, còn kể cả Bạch Trạch Tông hơn 10 tên trận đạo tông sư, cũng là bị cổ xưa năng lượng oanh phi, phụt lên máu tươi, đều là bị thương không nhẹ thế. Trước phủ kín chỗ đó đại liệt khẩu, trong đám người, một gã áo bào xám lão giả gấp hô, chỉ huy mấy tên trận đạo tông sư, dùng phủ kín chi pháp, đến ngăn chặn lớn hơn cổ trận liệt khẩu. Cái này áo bào xám lão giả, chính là Bạch Trạch Tông Diệp trưởng lão, phụ trách thống lĩnh Bạch Trạch Tông trận đạo sư đám bọn họ. Giờ phút này, Diệp trưởng lão thần sắc lo lắng, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Tình huống hiện tại đã là thoát ly hắn khống chế. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay vút tới. Hùng hồn vô cùng lực lượng chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho ở đây hỗn loạn lập tức dẹp loạn đánh úp lại. Rất nhiều Bạch Trạch Tông đệ tử đều là kinh hô, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giữa không trung, năm đạo thân ảnh treo trên bầu trời, như là năm tòa núi cao vắt ngang. Đây là Bạch Trạch Tông hoàng chủ cảnh đại cao thủ đã đến. Vô luận cái đó một cái thế lực lớn, hoàng chủ cảnh cường giả đều là cao cấp nhất chiến lực, đại biểu cho đại lục võ đạo một cái đỉnh phong, chính là một cái tông môn kình thiên chi chủ. Có năm đại hoàng chủ cảnh cường giả trình diện, như vậy thanh thế, tất nhiên là lại để cho Bạch Trạch Tông chúng đệ tử cảm thấy an tâm, cho rằng sự tình sẽ có chuyển cơ. Cái này năm đại cường giả ở bên trong, trước khi ngăn chặn Tần Mặc Kim trưởng lão, tái nhợt khuôn mặt nam tử, cùng với Hàn Hộ Pháp đều ở trong đó. Bọn hắn khoảng cách tại đây gần đây, đều là nghe hỏi chạy đến. Diệp trưởng lão, tình huống như thế nào? Kim trưởng lão rơi xuống đất, hỏi. Nghe vậy, Diệp trưởng lão có chút gật đầu, làm như đã khống chế cổ trận tan vỡ, nhưng lại âm thầm truyền âm năm đại hoàng chủ cảnh cường giả, cáo chi tình huống phi thường không xong. Những này cổ trận nhỏ bé vết rách đang tại dung hợp, nếu là tiếp tục xuống dưới, cổ trận sẽ sụp đổ, luân hồi trì cổ xưa năng lượng sẽ tràn lan. Kim trưởng lão đợi năm đại cường giả đều là biến sắc, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là xuất hiện hậu quả như vậy, Bạch Trạch Tông sẽ gặp tổn thất thật lớn. Luân hồi trì bên trong đích cổ xưa năng lượng chính là vô cùng chân quý, một khi bởi vậy tán loạn, tông môn tương lai bồi dưỡng thiên tài tốc độ tướng sâu sắc đình trệ. Hơn nữa, những này cổ trận nếu là sụp đổ, chấn thủ luân hồi trì chiến khôi sẽ mất đi khống chế. Một khi lao tới một hai chiếc chiến khôi, tại cự trong đảo tàn sát bừa bãi, thế tất tạo thành thật lớn náo động. Tóm lại, nhất định phải chữa trị những này cổ trận, nếu không Bạch Trạch Tông không cách nào thừa nhận hậu quả như vậy. Chẳng khác gì là dao động tông môn căn cơ. Diệp trưởng lão, thật sự không cách nào chữa trị cổ trận lỗ thủng sao? Hàn Hộ Pháp gấp giọng hỏi. Đối với cái này, Diệp trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là có thể đủ chữa trị, hắn đã sớm dẫn đầu trận đạo sư hoàn thành. Trên thực tế, theo trung cổ thời đại bắt đầu, như thế nào chữa trị những này cổ trận vết rách, tự là làm phức tạp tông môn trận đạo trưởng lão nan đề. Tại trung cổ thời đại, Bạch Trạch Tông từng muốn xin giúp đỡ cổ trận đàn chủ. Vị này trận đạo truyền kỳ đại sư tinh thông cổ trận chi đạo, chính là khi đó người chọn lựa thích hợp nhất. Đáng tiếc, cổ trận đàn chủ cùng nơi xa xôi mấy đại cự vô phách thế lực trở mặt, về sau cũng cùng nơi xa xôi thế lực đoạn tuyệt lui tới, tự nhiên cũng cự tuyệt Bạch Trạch Tông thỉnh cầu. Về phần chiến huyết thế lực tổ trận sư gia tộc, đã từng đi vào Bạch Trạch Tông nếm thử chữa trị cổ trận vết rách, nhưng cũng là không thể thành công. Cái này một kỷ nguyên đến nay, nơi xa xôi trận đạo thiên tài tuy là phần đông, nhưng là cũng khó có vượt qua lão phu trận đạo đại tông sư. Diệp trưởng lão nhíu mày, làm như nhớ ra cái gì đó, trần chờ nói, bất quá, nghe nói ngoại giới đại lục, có một vị tuyệt đại trận đạo tông sư Dịch Minh Phong, tại cổ kim trận đạo thượng tạo nghệ, đã là đã đến chưa từng có ai hoàn cảnh. Nếu là nghe đồn không có nói khoác, có lẽ có khả năng chữa trị, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, những này cổ trận lỗ thủng kiên trì không được 3 ngày. Kim trưởng lão, Hàn trưởng lão, cùng với tái nhợt khuôn mặt nam tử nghe thế lời nói, đều là thần sắc đột biến, da mặt có chút run rẩy bắt đầu. 3 người đồng thời nghĩ tới Tần Mặc, thiếu niên kia một chuyến đồng bạn vừa bị phong nhập giam cầm trong không gian. Nếu nói là khả năng nhất giải trừ lần này nguy cơ người chọn lựa, chẳng lẽ không phải tự là Dịch Minh Phong cái này mấy cái đồ đệ? Chỉ là, trước khi cùng thiếu niên kia tầm đó, đã là thế như nước lửa, không nói trước phóng Tần Mặc một chuyến đi ra, có nguyện ý hay không đến đây tương trợ, thiếu niên kia thoát khốn về sau, đầu tiên có thể coi là sổ sách, chỉ sợ sẽ là kim trưởng lão 3 người. Trong nháy mắt, kim trưởng lão 3 người lưng đã là thấm đầy mồ hôi lạnh. Nếu là thật sự muốn thả ra Tần Mặc một chuyến, kết quả của bọn hắn sẽ không so thê thảm. Oanh, phanh, đúng lúc này, tại Nhạt Kim bán đảo, Nhạt Ngân bán đảo ở bên trong, một bên có vạn trượng bích quang vọt lên, một bên có khôn cùng mực quang hiện lên, phụt tới, tướng không gian khắp nơi vết rách đóng cửa, ngăn trở luân hồi trì, chi lực tiết ra ngoài. Thấy thế, tại cự đảo các nơi, đều là vang lên trận trận kinh hô, tiếp theo truyền ra tiếng hoan hô. Bạch Trạch Tông cao thấp các đệ tử minh bạch, đây là 2 đại trấn tông thần khí khởi động, đóng cửa tại đây, ngăn chặn chàng nguy cơ này phát sinh. Ở đây chúng cường giả cũng là nhẹ nhàng thở ra, đều là sợ hãi thán phục không thôi. Tịch Miểu Phúc địa bàn, Bích Ba La Thiên Môn không hổ là đại lục cấp thần khí. Đồng thời khởi động uy lực, liền sắp sụp đổ cổ trận đều có thể chữa trị. Kim trưởng lão ba người cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chẳng nguy cơ này như thế tự giải trừ, chẳng phải là nói bọn hắn cũng là tránh được một kiếp. Nhưng mà, đem làm chú ý tới Diệp trưởng lão trên mặt khuôn mặt u sầu lúc. Ba người tâm thì là trầm xuống, ẩn ẩn phát giác được không ổn. Diệp trưởng lão, tông chủ, đảo chủ ngay ngắn hướng ra tay, giải trừ lần này nguy cơ. Còn có cái gì vấn đề sao? Hàn hộ pháp thấp giọng hỏi. Diệp trưởng lão lắc đầu, cười khổ không thôi. Nếu là bổn tông hai đại chấn tông chi khí, thật có thể đủ giải quyết căn bản vấn đề. Còn cần chờ tới bây giờ sao? Lập tức, kim trưởng lão ba người toàn thân lạnh như băng, đều là tâm chìm đáy cốc. Bọn hắn cũng là muốn đã đến. Nếu là hai đại thần khí có thể giải quyết vấn đề, từ lúc trung cổ thời đại tựu giải quyết, không cần chờ tới bây giờ. Cái lúc này, tại Diệp trưởng lão bọn người bên tai, đồng thời vang lên Bạch Trạch tông chủ, Triệu đảo chủ thanh âm, lại để cho bọn hắn cùng một chỗ ra đảo, tiến đến nghênh đón một đám khách quý. Đảo chủ, ta cũng muốn đi sao? Tông chủ, trước khi là ngài. Kim trưởng lão ba người sắc mặt thảm biến, vừa định giải thích cái gì, nhưng lại hai cổ tràn trề không ai ngự lực lượng tuôn ra đến. Tướng ba người ngay ngắn hướng chế trụ, hướng phía cự đảo bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, đen kịt đóng cửa trong không gian, một chuyến đồng bạn đã là lần lượt theo trong nhập định thức tình. Đi qua khổng lồ cổ xưa năng lượng rèn luyện, ngân rừng ngang thượng đều là đã xảy ra biến hóa kinh người. Quả thật, một chuyến đồng bạn tu vi cũng không có thực chất tính tăng lên. Không vừa đột phá đến hoàng chủ cảnh, nhưng lại nguyên một đám khí tức trầm ngưng, phảng phất kinh Phật lịch tương đối dài thời gian lắng đọng. Phong mang nội liễm, cả đám đều có thâm bất khả trắc khí độ. Biến hóa lớn nhất, tắc thì phải kể tới Thạch Linh, đi qua luân hồi trì năng lượng giặt rửa tôi. Hắn linh thể vết rách đều là biến mất. Hiện tại Thạch Linh, toàn thân phong cách cổ xưa, nhưng lại tản ra tuế nguyệt khí tức. Đáy nước Bảo Sơn, luân hồi trì, nghe nói tại suối nước ở bên trong, luân hồi trì kinh nghiệm. Thạch Linh thì là vô cùng kinh dị, không nghĩ tới lại đột nhiên ngủ say. Càng không có nghĩ tới ngủ say cái này đoạn trong lúc sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hỏi và tại sao lại ngủ say, Thạch Linh cũng rất không minh bạch. Tại đáy nước Bảo Sơn ở bên trong, hình như có một loại kỳ dị lực lượng ảnh hưởng tới nó, lại để cho Thạch Linh khí linh rất tự nhiên lâm vào yên giấc. Bất quá, khả dĩ khẳng định một điểm, loại này yên giấc cũng không chỗ hỏng. Trải qua trận này ngủ say, Thạch Linh khí linh lực lượng dồi dào rất nhiều. Hơn nữa linh thể vết rách triệt để chữa trị, giống như là đã trải qua một lần tân sinh. Hừ hừ, Bạch Trạch Tông cái kia ba cái gia hỏa, tốt nhất đừng cho bản hồ đại nhân đụng phải. Nếu không, ngân rừng nhếch miệng, mạnh mà nắm chảo, yêu tộc thánh hỏa theo chảo trong khe tràn ra, bắn ra lấy lành lạnh sát cơ. Nó đối với kim trưởng lão ba người có ý quyết giết. Lúc này đây tuy thu hoạch cực lớn, nhưng là đó cũng là bởi vì có thánh đèn chi lực. Nếu không, một chuyến đồng bạn thật muốn bị vây ở chỗ này, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thoát khốn. Cũng sẽ biết bỏ qua sau đó không lâu âm quỷ cốt tháp chi đi. Nghĩ đến những thứ này, cái này hồ ly tựu khó có thể áp lực sát ý. Nó như vậy ăn không được thiệt thòi đích nhân vật, tất nhiên là muốn gấp trăm lần đòi lại trở về. QC chuyện mới. http